Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, trở về nhân gian 7. Hảo, chúng ta đi thôi, nàng liếc mắt nhìn phía sau cung điện. Lại cuối cùng liếc mắt nhìn chỗ ngồi này ly cung, kỳ thực nàng phát hiện mình thích nhất chính là ở đây. Cuộc sống được có tư có vị, là nàng vui sướng nhất ngày. Tiểu nhân nhi cái gì cũng không nói, đáng yêu lộ ra tươi cười, liếc mắt nhìn mọi người. Sau đó mọi người bao gồm chính hắn thân ảnh liền chậm rãi phai nhạt. Chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong không khí, cả tòa ly cung, lại không một người, bọn họ vừa mới một đi, yên tĩnh ly cung liền lén lút xuất hiện một người. Hắn yên tĩnh trầm mặc nhìn vắng vẻ cung điện, trong lòng phi thường thất lạc. Liên chính hắn cũng không nói lên được là bởi vì cái gì. Nàng đi rồi, hài nhi cũng đi rồi, tất cả mọi người đi rồi, này thiên địa giữa vậy mà chỉ còn lại có một mình hắn. Trước nay chưa có tịch mịch cảm giác tập thượng trong lòng hắn. Chưa từng có cảm giác như thế, chưa từng có nhân sẽ cho hắn cảm giác như thế. Hắn vẫn rất lạnh máu, thậm chí rất lạnh lùng. Thế nhưng bắt đầu từ khi nào hắn có như vậy cảm tình? Cô đơn hắn thật lâu đứng, không biết đứng bao lâu, cuối cùng chỉ có một tiếng thở dài theo trong miệng của hắn phát ra rồi. Sau đó liền nhìn thấy thân ảnh của hắn cũng lén lút làm nhạt ở trong không khí. Nhân gian, đoàn người đột nhiên xuất hiện ở một tòa không người đỉnh núi. Bốn phía là rừng cây còn có đồng ruộng, vừa nhìn là xanh mượt cảnh sắc. Không khí thập phần tươi mát, tiểu thư, chúng ta đến nhân gian. Chi Vũ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt phong cảnh hợp lòng người. Khí hậu không tệ địa phương, kinh hỉ lại kinh ngạc đạo, là người gian không sai, không đợi nàng trả lời. Bên cạnh Lâm quản gia liền mỉm cười nhận lấy nói. Hắn đối với người gian đã sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Hiện tại liền là loại cảm giác này nói cho hắn biết. Nhân gian đã đến, Chi Vũ kích động, đây là nàng lần đầu tiên tới xa lạ nhân gian, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là không ngừng nhìn quanh, những người khác cũng cùng nàng như nhau, không nghĩ đến nhân gian cũng có xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Mọi người đều kích động, tiểu thư, chúng ta nghỉ ngơi ở đâu? Hoàng Nhi cũng rất kích động, thật giống như chiếm được tự do tựa như. Kỳ thực không ngừng chỉ có nàng có cảm giác như thế. Tất cả mọi người là, nàng kích động xong liền muốn đến vấn đề này. Lúc này, Lâm quản gia lại cười, không khỏi thay Lý Quả nghĩ tới chủ ý. Hoàng Nhi, ngươi quên rồi, vương từng ở đây có phòng ở. Nếu như tiểu thư nguyện ý, chúng ta có thể đi chỗ đó ở. Nếu như không muốn, tiểu chủ nhân hẳn là hội có biện pháp phòng ở thôi. Biến ra thì có nha, này còn không đơn giản, căn bản là một bữa ăn sáng, trừ tiểu thư là cá nhân ngoại, bọn họ tất cả đều là xà, xà nghỉ ngơi ở đâu không được, hết chương.